Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một thân váy trắng bị nước bùn nhuốm thành màu cà phê. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng mái tóc đều bị bùn dính bẩn, giờ không thể chịu nổi. Chân cùng với cánh tay mảnh khảnh bị muỗi đốt sưng đỏ nhiều điểm. Quả thực giống tiểu công chúa gặp nạn, đáng thương làm cho người ta không đành lòng, lại ép buộc nàng. Quên đi, đừng nói nữa. Nếu đợi một lúc nữa, thì người sẽ bị muỗi hút khô máu của người đó, đi nhanh lên. Hắn cậu khí vẫn không thay đổi. Nhưng nàng vội vàng lên tiếng, mới đi được vài bước liền phát hiện đầu gối có một chút đau đớn. Vừa cúi đầu nhìn thấy, nguyên lai vừa rồi té ngã có vết thương không nhỏ. Làm sao vậy chứ? Hắn phát hiện dáng vẻ của nàng có một chút tập tễnh. À, không có việc gì. Nàng không dám nói, chỉ sợ trước khi hắn lại rước lấy sự mỉa mai. Hắn nghiêng người khẽ liếc nàng một cái. Sao lại không nhìn ra nàng bị thương? Đầu gối trắng nõn hỗn hợp nước bùn và tơ máu, làm cho hắn cảm thấy thật là mâu thuẫn. Thật là đáng chết, nàng như vậy bị thương, hắn khi trở về phải ăn nói ra sao đây? Miệng vết thương phải rửa sạch một chút mới không bị nhiễm trùng. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Hắn nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng mà kéo lên sân động không xa. Nàng ngạc nhiên, không nghĩ đến hắn lại hồi hảo tâm mà dắt nàng đi. Tuy rằng động tác có một chút thô lỗ, nhưng là không hiểu vì sao khiến nàng an tâm không ít. Người này có lẽ cũng không xấu xa như nàng tưởng tượng. Sợ hãi ngẩng đầu dò xét bóng dáng to lớn của hắn, tim nàng đập nhanh, cổ tay bị hắn nắm chặt nóng dần lên, hai má của nàng cũng theo đó mà nóng lên. Nàng không hiểu chính mình vì sao lại đỏ mặt, nàng chỉ biết là hoàng đảo tối tăm này như vậy từ hồ không hề đáng sợ nữa. Trời mưa, bầu không khí càng có vẻ ẩm ướt ngột ngạt. Vũ Tuyệt Lân ở trong sân động nhóm lửa, tìm nước sạch để Chu Mạch Mạch tẩy rửa tay chân và vết thương. Sau đó, lấy từ chiếc túi trên người ra một lọ thuốc bột, ngồi xuống trước mặt nàng, không nói hai lời nắm lấy mắt cá chân của nàng. Người muốn làm gì vậy? Nàng kinh ngạc, cố sức lùi chân về phía sau. Đừng có mà căng thẳng, ta chỉ giúp người bôi thuốc mà thôi. Hắn mỉa mai mà ngắm nhìn nàng hờ lạnh. Ta tự mình làm là được rồi. Nàng cho tới bây giờ chưa hề bị nam chân nào đụng qua chân mình cả. Cái cảm giác kỳ quái này rất là khó hiểu. Người là không biết phân lượng, khó chịu ngại ngùng biện đặt, đưa chân ra đây cho ta. Hắn không nhẫn nại mà khiển trách. Nàng sợ nhất lúc hắn biến sắc hung ác, nàng đã sợ đến phát run rồi, cũng không dám chần chừ mà ngoan ngoãn đưa chân ra. Hắn kỳ thực cũng không muốn nhiều lắm, nhưng là lúc nàng đưa chân trắng nõn duỗi đến trước mặt hắn, hắn tự như là một ngốc từ mà choáng váng hoa mắt. Nàng có một đôi chân đẹp đều đặn thon dài, đường cong ưu mỹ, thì rằng gầy, nhưng gầy xinh xắn khỏe mạnh, sẽ không giống một số nữ nhân hai cái cẳng chân gầy như là thân tre. Chân của nàng có độ cong cực kỳ, mắt cá chân cũng tinh tế mê người, hơn nữa lại trắng bạch như là tuyết, khiến người ta nhịn không được, mà muốn trách cứ cái vết thương phá hủy trên đầu gối mỹ lệ như vậy, cũng làm cho người khác không nhịn được mà mơ mộng tưởng tượng xa vời. Bộ phận từ đầu gối trở lên làn váy che khuất, có hay không cũng tuyệt vời mê người như vậy. Thấy hắn ngay ra, nàng không được tự nhiên cất tiếng hỏi. Vũ tiên sinh à, làm sao vậy? Hắn kinh ngạc run sợ quay về, lúc này đây mới phát hiện bản thân lại có thể nhìn chân của nàng mà đờ đẫn, không khỏi đối với bản thân là hành vi ngu xuẩn mà cười khan. Nàng cho rằng tinh thần của hắn có một chút cổ quái, hắn làm sao vậy chứ? Hắn cũng muốn biết hắn làm sao vậy. Từ sau khi gặp gỡ nàng thì hắn tựu không quá thoải mái. Nói là thần này quá độc ác, hay là hắn cùng với nàng căn bản là không hòa hợp đi. Hắn ở trong lòng nói thầm cũng không có trả lời nàng, nhanh chóng mở bình thuốc rắc thuốc bột trên vết thương của nàng. Miệng vết thương của người không sâu, lau dược liệu hẳn là rất nhanh bình phục như cũ. Hắn khuôn mặt thậm tệ cất tiếng nói. Cảm ơn. Nàng lén ngắm vẻ mặt của hắn, không biết mình đắc tội với hắn ở lúc nào. Bạn ấy rõ ràng còn êm đẹp, nhưng mà thoáng một cái lại trở nên ủ rột ảm đạm đến mức dọa người. Thực ra nàng đối với ấn tượng của hắn mới bắt đầu đổi tốt mà thôi. Nhìn hắn trước kia giống như là một tiểu bá vương, ngang ngược, dáng vẻ bệ vệ kiêu căng cao cao tại thượng, tính cách lại riêng là độc ác. Nàng còn tưởng rằng hắn là một công tử bột hơi thở mạnh mẽ thô tục, vô lễ sắc sược. Thế nhưng thời gian ở chung tăng lên, nàng phát hiện hắn tự hồ không phải là một nam nhân đơn giản. Từ trên máy bay nhảy rổ xuống, trên hoàng đảo lại đi một cách thành thạo. Hắn thấy biến mà không sợ hãi, bản lĩnh mạnh mẽ, can dạ sáng suốt hơn người, dường như không có một việc gì làm khó hắn cả. Thông thường nam nhân hẳn là sẽ không lợi hại như vậy chứ. Trong ấn tượng của nàng, thiếu gia nhà kẻ có tiền thông thường chỉ là biết đợi tại phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net